Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 851, Thủy Điều Ca Đầu. Soạt, không chỉ là Bách Tính, cũng là Lạc Dương thư viện người cũng là giật mình không thôi. Không tệ, Gió Đông thư viện so với Lạc Dương thư viện là không kém ít. Thế nhưng là Gió Đông thư viện cũng là trong thành Lạc Dương số 1 số 2 thư viện. Đã có thể tại trong thành Lạc Dương số 1 số 2. Tự nhiên là tại Đại Hán triều số 1 số 2. Dạng này thư viện dám nói ra lời như vậy, có thể thấy được kỳ phách lực. Tương phản Lạc Dương thư viện đại biểu thì là về đường, nếu là Lý đại nhân thật là có bản lĩnh. Vậy chúng ta Lạc Dương thư viện liền ngài làm sư trưởng. Thế nhưng là như đáp không được lại như thế nào? Cái này Lạc Dương thư viện đại biểu một chút nói đến trọng điểm phía trên. Những cái kia học sinh vô luận cái nào thư viện nghe được hắn lời nói sau toàn bộ đều là kêu lên. Không tệ, nếu là đáp không được, người muốn như nào? Từng cái học sinh kêu gào. Lý Mộc Nhiên cũng không để ý, ngược lại quay người nhìn về phía lão hoàng đế hỏi. Hoàng thượng vừa tay ta cùng hai cái thư viện ước định, ngươi cũng nghe đến, nếu là ta thắng. Như vậy Gió Đông thư viện Lạc Dương thư viện nên thực hiện ước định. Nếu là ta thua, như vậy kể từ hôm nay, ta Lý Cửu Phàm là nhìn thấy hai cái thư viện người. Vô luận cái gì là thân phận, đều dập đầu về sau lại đi. Lão hoàng đế nghe vậy về sau, thật sâu nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Dù sao Lý Mộc Nhiên thua đại giới cũng không phải bình thường lớn. Chỉ là hắn chỗ nào lại biết rõ nói. Đọc thuộc lòng đường thi 300 thủ. Sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Cửu ca có lẽ tài văn chương không phải như vậy nổi bật. Thế nhưng là nếu bàn về kiếp trước thi từ, đây chính là vừa nắm một bó to. Lại thế nào nói mình cũng là tốt nghiệp đại học không phải. Ân, Du Bạch, đem việc này nhớ kỹ. Vô luận ai thua ai thắng, đều cần thực hiện ước định. Nếu là một bên nào dám không theo, ấn khi quân chi tội luận xử. Là hoàng thượng, Du Bạch vốn định dùng ánh mắt nhắc nhở Lý Mộc Nhiên ván này cực quá lớn. Làm sao cửu ca căn bản là không có nhìn hắn. Em giờ phút này hắn cũng chỉ có thể với thở dài trong lòng. Lý Cửu a Lý Cửu, đường chính là chính ngươi tuyển, ngươi liền tự cầu phúc đi. Lúc này hai cái thư viện học sinh gặp Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ một bộ không đoạt được bộ dáng. Từng cái lại là lần nữa chào cười rộ lên. Cái này Lý Cửu Trang ngược lại là rất giống. Lát nữa chư vị đứng vững đội ngũ, chờ lấy hắn từng cái đến cho chúng ta dập đầu a. Ha ha, đợi chút nữa ta trước, cắt mạc dành với ta. Cái gì ngươi trước, rõ ràng là ta trước tốt a. Làm ồn đến thanh âm nơi nào có cái gì tài tử bộ dáng. Thấy thế Lý Cửu lắc đầu, không có một chút bị trước mắt đến những người này ngạch lời nói quấy nhiễu. Ngược lại nhìn qua không trung một vầng minh nguyệt, lẳng lặng xuất thần, ở một bên Cương Môn tĩnh nhìn trước mắt nam tử này. Chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy người này có lẽ sẽ là chính mình lần này tới Đại Hán lớn nhất chướng ngại. Bất quá nghĩ lại nhưng lại cảm thấy buồn cười. Bây giờ nàng đã dựa theo trước đó kế hoạch từng bước một áp dụng. Có lẽ dùng không bao lâu, Đại Hán thiên hạ liền lưu manh loạn không chịu nổi. Ngược lại là về sau, uy quốc liền sẽ không ở khuất tại một cái nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, mà là có thể có được Đại Hán này bao la cương thổ. Về phần cách đó không xa đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, thì là trên mặt hiện ra khẩn trương thần sắc. Đối với Lý Mộc Nhiên tài văn chương các nàng tự nhiên là có lòng tin. Chỉ là như vậy trong thời gian ngắn, làm ra có thể ngăn chặn hai cái thư viện thi từ, chính là sao mà chi nạn. Lý Cửu, cố lên. Không biết đường trong dân chúng người nào dẫn đầu hô một câu. Còn lại bách tính đều là theo chân hô đường. Lý Cửu, chúng ta tin tưởng ngươi. Lý Cửu, ngươi là sao vũ khúc hạ phàm, nhất định sẽ so qua hai cái này thư viện. Ồn ào tiếng hò hét bên tai không dứt. Mặc dù nói vừa tài không ít bách tính không coi trọng Lý Mộc Nhiên, thế nhưng là những cái kia tự cho là thanh cao tài tử cùng Lý Cửu chỉ gặp làm ra lựa chọn, bọn họ tự nhiên là lựa chọn Lý Cửu. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào? Ta muốn theo gió quay về. Lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao không lắm lạnh tương đương. Nhảy múa biết rõ ảnh hà giống như ở nhân gian. Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng hư hát lên. Cái này một bài, Thủy Điều Ca Đầu, chính là Tô Thức làm ra. Mà Tô Thức hiện tại tựa hồ là chính mình tiểu đệ. Không đối là mình em rể. Nên biết đường Tô Tiểu Tiểu có thể là mình nữ nhân. Cái này thủ hậu thế ai cũng thích từ. Bị sửa đổi thành từ khúc. Không biết bao nhiêu người hát qua. Âm điệu uyển chuyển du dương. Ca từ càng là tích xúc ý sâu xa. Hiện tại đã là mùa đông. Mà lại bắt đầu mùa đông đã lâu. Cách ăn Tết còn xa sao. Nhân hữu bi hoan ly hợp. Nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Người có vui, buồn, ly, hợp. Trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên. Một khúc hát thôi, Lý Mộc Nhiên còn tại dư vị. Người có bi hoan ly hợp, chính mình nữ nhân người ở phương nào. Nguyệt có âm tình viên khuyết, nhà mình lại ở đâu. Nhìn trên trời minh nguyệt, có lẽ lại có mấy tháng. Cái này mặt trăng liền không viên đi. Lý Mộc Nhiên tại cảm hoài lấy kiếp trước kiếp này, những cái này thư sinh, bách tính, quan viên, thậm chí hoàng thượng sao lại không phải bị hắn bài hát này cùng từ rung động đến. Ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà, Lý Mộc Nhiên không chỉ có viết lời, càng là phổ nhạc, cái này nếu không có đại văn hào ai có thể làm đến. Tốt, tốt từ, tốt khúc, tốt văn thải. Dẫn đầu kịp phản ứng chính là chân chính đại văn hào. Tô Tuân, như nói cái này làm quan chi đạo. Lấy lòng hoàng thượng bản sự có lẽ Tô Tuân còn không có luyện được kết quả. Nhưng là như thuyết văn hái phương diện sự tình. Này Tô Tuân tuyệt đối là vang vọng đại hán a. Tô Tuân nói xong, mặt đỏ bừng lên. Hồi lâu không thể nghe được như thế đặc sắc từ. Mà theo Tô Tuân mà nói ngữ nói xong. Lão hoàng đế cũng là mặt phiếm hồng choáng. Duỗi, hoàng thượng đánh cực này. Có thể hay không lão viện trưởng tựa hồ muốn đổi ý. Bất quá lão hoàng đế nghe xong. Vừa tài mặt mỉm cười trên mặt bỗng nhiên sững sờ. Tấn cấp người trợn mắt nói sao. Gió đông thư viện không phải là cảm thấy chẫm thể diện rất dễ dàng đỡ thật sao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.